Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, Nhân Tiên Đại Dược. Bây giờ muốn trị trận này đại ôn, linh tài là mấu chốt, thế nhưng chính là bởi vì linh tài này nhu cầu quá nhiều. Ai cũng nghĩ không ra biện pháp đến, tức ra một châu chi đại thế gia. Cũng chỉ có thể chuẩn bị không đến 1/10 linh dược tài. Mà chung quanh nơi này tiểu tiên môn vận chuyển đi qua linh tài. Lại thậm chí còn không bằng tức gia. Cùng tiểu Lý Nhi muốn luyện 100.000 dược tương cần thiết mức. Còn có chênh lệch cực lớn. Dưới loại tình huống này, ai có biện pháp giải quyết. Cũng liền tại mọi người đều là vô kế khả thi thời khắc. Phương Quý trong lòng rốt cục động lửa, hắn quyết định dựa vào chính mình đến, làm sau khi quyết định, hắn liền cũng đã không còn nửa phần chậm trễ, đi thẳng tới tức đại công tử trên Pháp Chu, nhìn qua cũng chính là bởi vì thiếu khuyết linh tài, mà đầy mặt ưu sầu hắn, hỏi hắn một cái đơn giản nhất vấn đề, người có thể hay không liên hệ đến cùng Đan Hỏa Tông tương quan hiệu buôn? Đan Hỏa Tông. Tức đại công tử nghe, lập tức cười khổ, vô dụng, bây giờ thế cục này, chính là muốn mua, cũng mua không được, không cần ngươi mua. Phương Quý nói đơn giản, ngươi liền chỉ giúp ta liên hệ đến Đan Hỏa Tông hiệu buôn là được. Tức đại công tử, cũng không minh bạch Phương Quý muốn làm gì, nhưng thấy hắn như thế chắc chắn, cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Rất nhanh lợi dụng thần phù đưa tin, liên hệ đến ở ngoài ngàn dặm, một chỗ đệ tử Đan Hỏa Tông phụ trách hiệu buôn. Sau đó Phương Quý đối với đạo kia đang thiêu đốt thần phù, lại dùng đơn giản nhất lên tiếng đối phương một vấn đề. Ngươi cần bao lâu thời gian giúp ta liên hệ đến cổ thông lão ca? Đối phương 10 phần kinh ngạc, nào biết là thần thánh phương nào. Thế mà trực tiếp gọi cổ thông là lão ca. Bất quá dù sao cũng là tức ra tin tức truyền đến. Nhưng cũng không dám thất lễ. Chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Tông chủ bây giờ ngay tại Kính Châu. Đường xá quá mức xa xôi. Cho dù là thần phù tương truyền. Cũng muốn mấy ngày thời gian. Ngạch hạ nếu có việc gấp. Có thể tìm ra Minh Nguyệt tiểu thư. Bây giờ Tây Nam chi địa ma loạn. Nàng cũng chạy tới, tọa trấn đại cục, tự mình điều động toàn bộ Tây Nam chi địa linh tài vật tư. Nàng tại phụ cận, Phương Quý nghe nao nao, trong lòng có chút không tình nguyện. Nếu là đối mặt cổ thông lão quái, hắn có 10 thành tự tin thuyết phục. Nhưng nếu là cái kia chọc người ghét Minh Nguyệt, trong tâm nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao Bắc vực rộng rãi. Nếu là cổ thông lão quái tại Kính Châu mà nói, vậy cách Vĩnh Châu tối thiểu cách xa vạn dặm, vượt ngang mấy châu, sắp là thần phù đạo đạo tương truyền, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem nói đưa tới hắn bên kia. Không làm sao được phía dưới, cũng chỉ có thể để cái này Đan Hỏa Tông đệ tử đem thần phù đầu nhập pháp trận. Sau đó đưa tới ngay tại châu lân cận công cán Minh Nguyệt tiểu thư nơi đó. Ngươi có chuyện gì tìm ta? Minh Nguyệt tiểu thư thần niệm hóa thành thanh âm. Từ trong thần phù truyền ra. Vẫn là băng lãnh lạnh. Cùng trước đó một cái dạng. Ta muốn linh tài. Tối thiểu có thể luyện 100.000 dược tương linh tài. Phương Quý nói thẳng. Không chút khách khí nói ra. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức giận dữ, ngươi có biết bây giờ Nam Địa tình thế như thế nào? Linh tài có bao nhiêu khan hiếm? Thiếu cùng ta xả đàn, ta là vì trị ôn khí. Phương Quý cũng kìm nén một cỗ lửa, lập tức liền mắng, ngươi cũng đừng nói với ta linh tài có bao nhiêu hiếm có đắt cỡ nào. Dù sao ngươi còn thiếu ta tiền đâu ta nói cho ngươi. Thật muốn đem trước kia nợ tính toán ra. Các người Đan Hỏa Tông đều là ta, huống chi điểm ấy linh tài. Nghe hắn mắng nửa ngày, Minh Nguyệt tiểu thư đúng là lạ thường bình tĩnh. Thẳng chờ hắn mắng xong, mới nói, ngươi có thể trị ôn. Ta không có khả năng, Nhà ta Sửu Ngư Nhi có thể. Phương Quý hơi kinh ngạc, lập tức trả lời một câu. Minh Nguyệt tiểu thư trầm mặc một hồi, có nắm chắc? Phương Quý có chút không kiên nhẫn được nữa. Không có nắm chắc ta sẽ cùng ngươi nói những này. Một bên Tức Đại Công Tử nghe Phương Quý cùng Minh Nguyệt tiểu thư nói chuyện, liền đã ngạc nhiên không thôi. Vị này Đan Hỏa Tông tiểu trưởng quỹ già đỡ lớn bao nhiêu, hắn nhưng cũng là biết đến. Chính là ngay cả Tức Đại Công Tử bực này người thân phận, tu vi còn cao nàng một cảnh, ở trước mặt nàng cũng không có lấy được qua tốt dung mạo. Nhất là lúc này hai người ngay tại thảo luận thế nhưng là mấy chục vạn linh tài, cho là con số nhỏ. Mà Minh Nguyệt tiểu thư lời kế tiếp chợt để hắn quá sợ hãi. Ta sẽ điều cho ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tức Cửu Chiêu trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả Phương Quý cũng sửng sốt một chút. Cái kia, Phương Quý một hồi lâu mới phản ứng được, chuẩn bị lại nói hai câu. Nhưng Minh Nguyệt tiểu thư đã rất lạnh lùng nói. Mặt khác lời nói cho trong hiệu buôn tiểu nhị nói liền có thể. Ngay tại Phương Quý còn không có kịp phản ứng lúc, trong thần phù đã thần niệm biến mất, lại không động tĩnh. Phương Quý có chút ngây người nhìn Tức Cửu Chiêu một chút. Ngây ngốc nói, nàng đây là đáp ứng. Nàng là đáp ứng. Tức Cửu Chiêu chính mình cũng nuốt nước miếng một cái, thậm chí đều không có đề linh tinh sự tình. Chính mình càng nói đều cảm thấy càng không hợp thói thường. Nhìn xem quỷ một dạng nhìn xem Phương Quý, đầy mặt khó có thể tin. Sớm tại trước đó, Phương Quý liền cầm lấy Đan Hỏa Tông tên tuổi khoác lác. Bất quá bởi vì hắn thổi quá bất hợp lý, Tức Cửu Chiêu nửa tin nửa ngờ, mà lại trong nửa tin nửa ngờ này, vẫn là không tin thành phần chiếm đa số. Thế nhưng là đến bây giờ, nghe được Minh Nguyệt tiểu thư phân phó, hắn lại quả thực lăng thần. Mẹ nó, tiểu tử này thổi lại là thật. Cái này, Minh Nguyệt sư chất nữ trưởng thành, hiểu chuyện, liền ngay cả Phương Quý chính mình đều không phải là rất xác định bộ dáng. Một hồi lâu mới lúng túng giải thích một câu. Được một câu như vậy nhận lời, Tức ra mệnh nhà mình tộc nhân bắt đầu cùng Đan Hỏa Tông các nơi hiệu buôn liên hệ. Mặc dù đối phương đều đáp ứng xuống, tất cả phân phó đáp ứng sảng khoái, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Phương Quý chính mình cũng đồng dạng tâm thần bất định, hai người cứ như vậy ngây ngốc ngồi, thẳng đợi đến lại một ngày thời gian trôi qua, bắt đầu có vô số pháp chu từ bốn phương tám hướng mà tới. Ầm ầm rung động, pháp chu như mây, trên mỗi một chiếc pháp chu đều trở tràn đầy linh tài. Càng có thật nhiều pháp chu vận tới là dược tương nguyên dịch, có sẵn gia nhập thuốc dẫn liền đã có thể dùng. Tùy hành mà đến còn có gần trăm vị lão đan sư, bọn hắn đều là dâng Minh Nguyệt tiểu thư điều lệnh đến giúp lấy luyện chế dược tương. Mấy chục chiếc pháp chu này cùng một thời gian từ từng cái phương hướng lái tới, xen lẫn như mây tràng diện, liền ngay cả Phương Quý đều giật mình không thôi. Trong lúc nhất thời, trong lòng thế mà dâng lên một loại ẩn ẩn kính úy cảm giác. Hắn trước kia thật là có điểm nhìn không quá vào mắt Đan Hỏa Tông tới. Dù sao Đan Hỏa Tông vị tông chủ kia có thể luyện đan lại không thể đánh, mà lận Đan Hỏa Tông trưởng quỹ lại chọc người ghét còn tự cho là thông minh. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên phát giác, có lẽ Đan Hỏa Tông lực lượng coi là thật muốn so chính mình tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Càng kính sợ hơn chính là Tức Cửu Chiêu, hắn so Phương Quý hiểu rõ hơn Đan Hỏa Tông điều động lớn như vậy thủ bút cần bỏ ra bao nhiêu. Mà hết thảy này thế mà chỉ là bởi vì cái này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử một câu. Phương Quý ca ca, ngươi kinh hỉ nhất chính là Tiểu Lý Nhi. Nàng không nghĩ tới Phương Quý thế mà thật giúp nàng làm được điểm này. Đứng ở lều vải chỗ, ngẩng đầu nhìn không trung ưng mảnh từng mảnh pháp chu kia. cả người đều đã muốn nhảy cẫng. A, chính ngươi nhất định phải cứu người. Vậy ta liền giúp ngươi nha. Phương Quý nhìn qua nàng hưng phấn nhảy cẫng bộ dáng, lại là có chút ngượng ngùng, cao hứng không nổi, trong miệng nhịn không được bĩu la hét, có thể coi là 100.000 dược tương có thể luyện chế ra đến, lại phải cần bao nhiêu thuốc dẫn a? Ngươi xác định trên người mình điểm ấy máu? Có thể, lúc này hắn đã thông qua Đan Hỏa Tông, triệu tập tới đầy đủ linh tài, nhưng trong lòng lại quả thực cao hứng không nổi. Trong nội tâm có loại mơ hồ ý nghĩ, để hắn cảm thấy có chút ngồi nằm khó có thể bình an. Là chính mình tìm tới nhiều như vậy linh tài, nếu như Tiểu Lý Nhi lại phải vì vậy mà tiêu hao càng nhiều máu tươi, thậm chí vì vậy mà mất mạng mà nói, như vậy Tiểu Lý Nhi có tính không là chính mình làm hại. Phương Quý ca ca, nhìn qua Phương Quý lo lắng bộ dáng, Tiểu Lý Nhi lúm đồng tiền như hoa. Lần này luyện đan, ngươi giúp ta nhóm lửa a. Ngoạc kép, ta không cần một mực dùng máu của mình đến làm tất cả thuốc dẫn. Trước đây Tiểu Lý Nhi lều vải, không chịu để cho bất luận kẻ nào nhìn trộm, Phương Quý cũng không thể tiến vào. Nhưng bây giờ, Phương Quý lại rốt cục có thể tiến vào nơi đây. Tiểu Lý Nhi cũng rốt cục chịu hướng hắn giải thích một ít gì đó. Trước đây luyện đan, ta cần lấy máu làm dẫn. Thế nhưng là chính ta cũng biết, đây cũng không phải là kế lâu dài. Máu của ta cũng không đủ. Cho nên ta liền muốn lấy dược tương rót vào linh mạch phương pháp đến trị ôn. Luyện chế dược tương mà nói, 100.000 dược tương, ta liền đem một thân máu đều rót vào cũng chưa đủ. Tiểu Lý Nhi nhẹ giọng giải thích, cho nên ta cần luyện một viên huyết thần đan. Coi đây là dẫn, lại luyện dược tương, có cái gì khác nhau? Phương Quý hay là không có hiểu, vẫn là có chút lo lắng. Luyện phổ thông trị ôn đan, mỗi một lô đều là cần ta một giọt máu tươi. Tiểu Lý Nhi cũng tiếp tục giải thích. Nhưng luyện huyết thần đan mà nói, chỉ cần ta 3 thành bản mệnh tinh huyết. 3 thành, Phương Quý nghe đã sắp nhảy dựng lên. Thân là người trong tu hành, hắn thì như thế nào không biết 3 thành bản mệnh tinh huyết tầm quan trọng. Tựa như chính hắn, nếu là không ngừng ăn huyết khí đan, sau đó không ngừng cho mình lấy máu, như vậy trong 3 năm ngày, thả cái mấy trăm cân cũng không thành vấn đề. Mặc dù lúc ấy sẽ suy yếu không ít, có thể từ từ bổ đứng lên, luôn luôn có thể rất nhanh liền khôi phục như cũ. Nhưng nếu là bản mệnh tinh huyết mà nói, vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục? Thậm chí còn có hay không hy vọng khôi phục? Cần biết, lúc trước nhập Thái Bạch Tông lúc, hắn chính là bởi vì bản mệnh tinh huyết khô kiệt, gặp bao nhiêu tội, 3 thành bản mệnh tinh huyết liền có thể cứu nhiều người như vậy, đã rất tốt nha. Tiểu Lý Nhi quay đầu cười nói, mà lại ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi đi, 3 thành bản mệnh tinh huyết sẽ không chết, ngươi trước đừng vẻ mặt cợt nhà. Phương Quý chỉ cảm thấy một bụng nghi vấn, hỏi khẩn yếu nhất một đề tài, vì cái gì máu của ngươi có thể làm thuốc dẫn? Tiểu Lý Nhi không nói, cúi đầu yên lặng chuẩn bị lên luyện đan linh tài. Một lát sau, nàng mới nhỏ giọng nói, ta phải nhanh một chút, mặc dù trong khoảng thời gian này ta dùng chỉ có phổ thông máu, nhưng là một khi vận dụng bản mệnh tinh huyết mà nói, gia tộc liền sẽ sinh ra cảm ứng tới, ta lo lắng có khả năng lại luyện không thành. Ngoạc kép, Phương Quý không biết máu Tiểu Lý Nhi vì sao có thể làm thuốc dẫn đến trị ôn khí, tức ra đại công tử một đoàn người, thậm chí không biết Tiểu Lý Nhi đang dùng máu của mình làm thuốc dẫn. Đan Hỏa Tông gần đây chạy tới đan sư, căn bản cũng không biết là Tiểu Lý Nhi tại luyện dược trị ôn. Chỉ có tại bây giờ lẳng lặng đỗ tại thành Tây Thái Bạch Tông trên Pháp Chu, vẫn luôn không có lộ mặt qua Mạc Cửu ca. Hắn giơ kiếm tại đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi. Trong mấy ngày này, hắn giống như là hóa thành một khối ngoan thạch, con mắt đều không có mở ra qua. Nhưng ở Tiểu Lý Nhi mở đan lô, chuẩn bị luyện chế viên kia là 100.000 dược tương thuốc dẫn huyết thần đan lúc, hắn chợt trầm thấp thở dài một cái. Đông thổ thế gia quả nhiên vẫn là như vậy nhẫn tâm, chỉ bất quá liền ngay cả các người cũng không nghĩ tới, đau khổ luyện chế nhân tiên đại dược lại tối thiểu có 30% dùng tại phàm nhân trên thân a. Nghĩ như vậy lúc, hắn bỗng nhiên lặng lẽ xuất kiếm, một đạo kiếm quang không để lại dấu vết bay lên giữa không trung, đem một ít xa từ đông thổ mà đến cảm ứng chặt đứt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.